Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 545, thời không nghịch truyền. Chẳng biết lúc nào, Tần Thiên đã xuất hiện ở phía sau của hắn, hoặc có lẽ là đưa hắn chộp vào trường tâm lý, nhưng từ lấy trong nháy mắt vượt qua vạn dặm hư không. Nhưng như trước trốn không thoát Tần Thiên lòng bàn tay, bạch, Diablo say người. Trong điện quang hỏa thạch, thân hình của hắn bỗng nhiên bành trướng, sau đó trực tiếp co lại thành một cái hơi nhỏ điểm. Cái điểm này tựa như thiên địa vũ trụ đầu nguồn, lúc ban đầu, sau đó đầu nguồn nổ lên, vô cùng thần lực lúc đó bạo nổ. Hắn cái pháp môn này không tính là tinh diệu, nhưng uy lực lại rất không tầm thường. Diablo giác tỉnh trước khi không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng cảnh giới vừa đến thần thông tự sinh, loại thần thông hắn hôm nay nắm lấy thủ sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá thần thông có cao thấp, hắn thần thông so sánh với Vạn Từ Vương, giáo sư đám người đánh bóng vô số năm thần thông vẫn là kém nhiều lắm. Hư không dung chuyển, cũng từng khúc nghẽn sụp, đối mặt Diablo bạo nổ, Tần Thiên bàn tay khẽ nhúc nhích, trực tiếp một tay lấy Diablo bóp nát. Sau đó hết thảy tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Tốt, cảm thụ được trong cơ thể lại dốc hết sức số lượng nguồn suối. Tần Thiên nét mặt xuất hiện mỉm cười. Thời không thần quốc, đã trùng kiến, ở tại trong thần quốc. Tần Thiên khoanh chân nhắm mắt, cần phải triệt để luyện trong cơ thể mình lực lượng nguồn suối. Lúc này hắn đã biết được những thứ này nguồn suối là cái gì. Đây là... thế giới này mấy ngàn cái trong luân hồi tạo ra đạo quả. Đối ứng sinh linh các loại tâm tình. Ở đỉnh đầu của hắn ba tấc, một viên trong suốt như thủy tinh. Trải rộng huyền diệu đạo văn thần cách huyền phù. Mênh mông thần lực ở trong đó lưu truyền. Thường nhân nhìn lại, thần cách trong, phảng phất ẩn chứa, vô tận luân hồi. Theo hắn thôn một đám cường giả, cướp đoạt lực lượng của bọn họ phía sau. Hắn rõ ràng đó có thể thấy được, đã từng một đám hợp tác với hắn thiên nguyên cao thủ cùng hắn trong lúc đó đã xuất hiện khoảng cách. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Một đám dê có thể hợp tác, nhưng khi có một con dê đột nhiên biến thành sư tử, hợp tác tự nhiên cũng sắp không còn cách nào tiếp tục nữa. Hắn cũng không ở ý, thần cách sắp thành. Đám này ngay cả pháo hôi cũng không tính thiên nguyên cao thủ đã bang không hắn cái gì. Hơn nữa lần này đã định trước chỉ biết có một người thắng. Hiện tại không biết được bao nhiêu người. Lập mưu đưa hắn cũng biết chết. Đối với Tần Thiên, người thấy thế nào? Chỗ ẩn núp, quần đen nữ tử vẻ mặt nghiêm túc. Ta nhìn như vậy, ta tự nhiên là đứng xem. Vương Jinichi cười, đưa ngón tay bắn tới trên vai một chiếc lá rụng. Vô luận là Tần Thiên vẫn là cuối cùng cái kia nhân vật khủng bố. Hắn cũng không thể là đối thủ. Hiện tại hắn muốn xem chỉ là Tần Thiên cùng cái kia nhân vật khủng bố cuối cùng quyết đấu. Còn như cuối cùng từ 10 vạn người chung trổ hết tài năng. Hắn đã sớm vứt bỏ cái ý nghĩ này. Võ đạo đại hội tuy là cũng xem cơ duyên cùng vận khí. Âm mưu quỷ kế cũng có một chút tác dụng. Nhưng cuối cùng nhìn vẫn là riêng mình thực lực. Nếu có ta có thực lực, sớm đã đem các ngươi một trưởng vỗ chết. Nếu như không có thực lực, coi như cơ duyên vận khí cho dù tốt cũng không dùng. Vương Nguyên cười nhạt, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội vốn chính là dùng để tuyển chọn cường giả. Nếu như không đủ mạnh, cuối cùng chỉ có thể trở thành làm nền. Thấy Vương Jinichi phó khám phá thế sự nhưng dáng dấp, quần đen nữ tử vô dụng nói nữa. Mà là trực tiếp xoay người rời đi. Quyết chiến cuối cùng sẽ bắt đầu. Đợi cho nữ tử đi rồi. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn trời. Nhãn thần có chút mê ly. Tựa như mây khói. Cái này vô số trong luân hồi hắn đã thu hoạch rất nhiều thứ. Tuy là hắn gần lúc đó đấu loại. Nhưng hắn cũng không có quá lớn tiếc nuối. Đối phương quá mạnh. Cái này không phải chiến đấu tội. Thời không chân chủ. Vô lượng vô thượng. Sau đó cổ hữu đạo, bên ngoài hào, chấm ngoặc kép, trầm thấp mà trang nghiêm tụng hát tiếng ở trong thiên địa mỗi một cái góc quanh. Quần, theo giáo sư đám người quanh quần, Thời không chi quang huy của thần rốt cục triệt để bao phủ cái này nhất phương thiên địa. Vô số người đều bị tẩy não, hóa thành thời không chi thần trung thực tín đồ. Mà tại thế giới các ngõ ngách, vô số chưa tỉnh luân hồi thiên nguyên cao thủ, lúc này cũng nghiễm nhiên đem thời không chi thần trở thành sau cùng boss. Bất quá mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt trong, mặt ngoài lại bình tĩnh như cũ. Là thời điểm, trên thần tọa, Tần Thiên trợn mắt, đỉnh đầu hắn thời không thần cách cũng vào giờ khắc này dung nhập trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, cởi vô thượng thời không quang huy từ hắn trên người nở rộ. Có thể dùng thân hình của hắn vào giờ khắc này hóa thành vô cùng lớn. Thời không chi thần quyền bính ở chỗ thời không. Hắn nắm trong tay thời không bao lớn. Hắn hiển hóa thân thể liền lớn bấy nhiêu. Đây là một loại không gian cùng trên thời gian biến hóa. Rất là huyền diệu. Đều theo ta cùng đi chứ. Thần lực bạo nổ. Vô số tín đồ vào giờ khắc này bị hắn tháo nước bổn nguyên. Mà hết thảy lực lượng. Lúc này đều dung vào thời không thần cách trong. Ánh sáng óng ánh huy đem chọn cái thời không thần quốc cái bọc. Cũng phá vào thời không hỗn lưu trong. Ở hỗn lưu trong, thời không thần cách trực tiếp cởi trên đó. Cũng đem vô số quang điểm đầu nhập hỗn chảy các ngõ ngách. Bắt đầu sao? Trên trời cao, Vương Nguyên chứng kiến thời không thần quốc biến mất. Đã âm thanh nỉ non. Hắn nếu tuyển chọn yên lặng quan chiến. Đã nhưng không muốn lại cuốn vào trong đấu tranh. Tâm linh của hắn hiện tại rất nhưng. Có loại không quan tâm hơn thua đi ở vô tình mùi vị. Cùng thời khắc đó, ngồi xếp bằng ở thế giới gia trương đạo nhất, vào giờ khắc này cũng hóa thành một đoàn quang. Trong nháy mắt, hắn cùng với thế giới giữa tin tức lẫn nhau nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Bất quá tâm linh của hắn cường đại vô cùng, đã gần như phá vỡ mà vào lục giai tầng thứ. Lục giai cường đại bao nhiêu? Có thể lấy trí tuệ cùng ý chí đánh vỡ vô hạn bình hành thời không? Mà ở chém tới tất cả nhân tính dưới tình huống, hắn đã có thể nửa lục giai. Hắn ngân đồng lúc này cũng hóa thành một loại làm cho người kinh hãi nhan sắc. Giữa thiên địa vô tình nhất vẻ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vô số tin tức ở tâm linh của hắn dưới sự ủng hộ. Vô cùng tính toán cũng trao đổi. Mà về mộng đạo luân hồi. Cùng tính người của hắn mầm móng tin tức, cũng ở trong lòng hắn không ngừng trầm tích. Lực lượng của hắn có chừng 90 cửu nguyên, mà bây giờ 90 cửu nguyên lực lượng đều vận chuyển. Hóa thành chống đỡ hắn nghĩ Vega lực lượng, hầu như không có một hơi thở. Hắn đều phải tiêu hao một cái tiểu thiên thế giới lực lượng. Bất quá lực lượng của hắn sinh sôi không ngừng. Điểm ấy tổn hao hầu như chỉ ở trong hô hấp, đã nhưng triệt để khôi phục. Thế giới đang thay đổi. Trên trời cao, Vương Nguyên cảm thụ được không ngừng bị thay đổi thế giới. Một khắc trước hắn đứng chi địa, vẫn một mảnh hoang vu, mà tiếp theo một cái chớp mắt thì trở thành đô thị phồn hoa. Ở trong đô thị, người đến người đi, ngựa xe như nước, hảo một bộ mê người hồng trần chi cảnh. Đây không phải là huyễn cảnh, mà là lịch sử thực sự sinh cải biến. 700 năm trước dị nhân trời giáng, đánh chết đại thương đế vương, nhất thống thiên hạ, lòng cường đại linh bao phủ thiên địa. Vô số tin tức, ở Vương Nguyên trong lòng thoáng hiện, hắn thành công, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản thành thị phồn hoa lại đột nhiên tiêu thất. Một tòa khổng lồ đầm lớn, đột nhiên xuất hiện ở dưới người của hắn. Lực lượng này dư ba là Tần Thiên khí tức, chắc là hắn trong quá khứ động thủ. Nhúng tay tự đại trạch trong nhiếp ra một luồng tang thương. Khí tức cổ xưa, Vương Nguyên lẩm bẩm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.